Thái phi, Thái phi ngã xuống đất bị cảm. Nô tỳ đã cho uống thuốc theo đơn của Thái hiền nhưng vẫn sốt cao, mãi mãi mà không hạ. Ta khẽ nhíu mày, cất bước vào trong. Nương nương, Tiểu Đào hoảng sợ bò dậy đuổi theo. Nương nương, người. Ta liếc nhìn nàng ta, nói: Bà cùng vào thăm Thái phi một lát, người cứ thay quần áo đi. Phần lớn dầu nước vừa nãy đã đổ lên người nàng ta. Tiểu Đào ngẩn người, lát sau mới cuốn quýt lau nước mắt, gật đầu thưa: Dân, được thì đi ngay. Nói xong liền chạy nhanh ra ngoài. Ta đưa mắt liếc nhìn chư thần bên cạnh, nói: Người cũng đi thay dạy với Tiểu Đào đi, bạn cung đợi đây. Nương nương, nô tỳ không sao. Ta biết chư thần lo lắng cho ta, nhưng giờ thời tiết lạnh như thế này, sao ta nhược tâm để nào ta đi giày ướt chờ ta ở đây được. Ta trầm giọng nói: Bạn cung bảo ngươi đi, còn không đi mau. Chư thần ngẩn người, lát sau mới gật đầu lui xuống. Quay người lại, thấy dụ Thái phi đang nằm trên giường. Ta đi tới trước mặt cũng không biết, ta đưa tặc tay lên trán bà ta hay còn sốt. Ngồi xuống bên giường, ta khẽ gọi: Thái phi, Thái phi. Người nằm trên giường hình như không nghe thấy tiếng ta, mí mắt vẫn không động đậy. Nghĩ một lát, ta bèn thăm dò: Thái phi, hoàng thượng đến rồi. Ừ, hoàng thượng, hoàng thượng. Bà lầm bầm, cuối cùng cũng mở mắt, vừa chống tay ngồi dậy vừa hỏi: hoàng thượng đâu, hoàng thượng đâu? Ta đưa tay đỡ, bà nắm chặt tay ta, trợn tròn mắt hồi lâu, rồi đột nhiên cau mày hỏi: Người là ai? Người là ai? Ta sững sờ, bà ta hỏi ta là ai? Còn nhớ hôm ấy, ở ngoài Thiên Dần cung, bà còn lôi kéo ta, lớn giọng hô Liễu đại tiểu thư mà. Ta bèn cười hỏi: Sao Thái phi lại không dừng ra thiền khiết? Nghe thấy thế, bà lại nhìn hồi lâu, đột nhiên giương tay chạm vào mặt ta, nhỏ giọng nói: Ngươi là ai nhỉ? Trâu cực ngươi lại. Ta đã từng gặp ngươi chưa? Bà vẫn còn yếu, giọng nói có phần hốt hoảng. Ta đỡ Thái phi, thấy trong đáy mắt bà có vẻ hoang mang, trong lòng căng thẳng, bèn thấp giọng nói: Người quên rồi, tần thiếp là Liễu đại tiểu thư. Ta không biết tại sao hôm ấy bà lại coi ta là phất hy, vậy thì hôm nay liệu bà còn nhầm ta thành nàng ấy không? Liễu đại tiểu thư. Bà vẫn nhìn ta chăm chú, lại bật cười giễu cợt: Ngươi muốn lừa ta? Liễu đại tiểu thư đã được gả tới Bắc Tề để làm nương nương rồi. Nói xong, bà bèn gạt tay ta ra, lại nằm xuống. Ta thở dài, xem ra bà thật sự điên, mới không nhận ra ai với ai. Lúc thì nói ta là Phất Hy, lúc lại nói ta lừa bà ấy. Lại nhớ chuyện bà đã từng nhắc đến tiền triều, ta muốn mở miệng hỏi, nhưng lời của Phương Hàm vang lên bên tai, lưỡng lự giây lát, cuối cùng cũng không hỏi. Lần này ta tới Vĩnh Thọ Cung, dù được Hạ Hầu Tử Khâm ngầm cho phép, nhưng bên Thái Hậu không thể nói trước được, thế nên có những chuyện vẫn phải nên kìm lại. Ta muốn nói chuyện với Thái Phi, nhưng bà đã nhắm mắt, ta gọi mà bà không thèm để ý. Thêm một lúc, nghe thấy bên ngoài có tiếng người đi vào, ta quay đầu nhìn thấy Tiểu Đào và Trư Thần đã trở lại. Tiểu Đào bưng một chậu nước trên tay, thấy ta ngồi bên mép giường của Vũ Thái Phi thì vội bước nhanh tới, hỏi: Nương nương, Thái Phi đã tỉnh lại chưa? Nàng ta vừa hỏi vừa đặt chậu xuống. Ngẫm nghĩ một lát, ta lắc đầu: Bà vẫn ngủ suốt, chưa tỉnh lại. Người đang... À, Tiểu Đào nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi đặt lên trán Vũ Thái Phi đáp: Thái phi bị sốt, người rất nóng, nô tỳ đắp khăn ướt để Thái phi hạ sốt. Ta gật đầu, lại nghe nàng ta nói: Nương nương, trong hậu cung này chỉ có người là tốt bụng nhất, bao nhiêu năm qua cũng chỉ có người tới Vĩnh Thọ Cung, lại còn không chỉ tới một lần, nô tỳ thay Thái phi cảm tạ người.

Ta không tìm hiểu, nếu lâm thai trong bụng tỷ ta bất thường, ta phải để chính tỷ ta lộ ra chân tướng. Chư thần dâng lời, vừa định lui xuống thì ta lại nói. Người chị nói, bản cung cảm thấy không thoải mái, muốn mời ông ta tới xem bệnh cho bản cung. Dân, để tỷ biết nên nói như thế nào. Chư thần dâng lời lui xuống. Nên nương. Tiểu đào ở bên dập đầu với ta. Nô tỳ không biết phải cảm tạ người như thế nào. Ta đỡ nàng dậy, trong lòng tự cười mỉa. Ta cũng có tâm tư gì kỹ mà. Rất nhanh sau đó đã thấy chư thần quay lại. Đi sau nàng ta là một thái y. Ta trông có vẻ quen quen. Xem ra ông ta chính là Tôn Thái Y. Tôn Thái Y nhìn ta, vội vàng hành lễ. Thần tham kiến đàn phi nương nương. Tôn Thái Y miễn lễ. Ông ta đứng dậy, vừa trông thấy Vũ Thái Phi nằm trên giường thì sắc mặt hơi đổi, hà giọng nói. Thần nghe nói nương nương không khỏe, nhưng không ngờ nương nương lại ở Vĩnh Thọ Cung. Ý là ông ta rõ rồi, vì Vũ Phái Phi nên ta mới truyền ông ta tới. Ta khẽ cười đáp. Xem ra Tôn Thái Y thật sự là người thông minh, bản cung lại ngu muội rồi. Ta đưa mắt ra hiệu cho chư thần, nàng ta hiểu ý, liền kéo Tiểu Đào nói. Chúng ta ra ngoài trước. Tiểu Đào nhìn ta, nhưng cũng im lặng, không nói gì. Tôn Thái Y thấy hai cung tỳ lui ra, trong đáy mắt có chút khác thường, lên tiếng hỏi. Không biết rốt cuộc nương nương truyền thần tới đây là vì cái gì? Thần phải xem mặt cho nương nương hay cho Thái Phi? Ta đứng dậy, đi tới bên cạnh Tôn Thái Y nói. Bạn cùng hồ đồ rồi. Giờ Tôn Thái Y chuyên xem mặt cho Dinh Phi, là người vô cùng bận rộn. Vì xin Thái Y mau xem thử cho Thái Phi một chút, xem xong rồi cũng sớm quay về. Nghe ta nhắc tới Thiên Phỉ, sắc mặt ông ta có phần khó coi. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, ông ta vội bước lên, nói. Vậy thần xin xem bệnh cho Thái Phi. Nói xong, ông ta liền đặt ngón tay lên mạch của Vũ Thái Phi. Trầm ngâm trong chốc lát, ông ta nói với ta. Thái Phi ngã xuống nước, bị cảm lạnh. Thân thể yếu ớt nên mới sốt cao mãi không hạ. Thần kê đơn thuốc, uống mấy thang là khỏi. Ông ta nói xong lại tiếp lời. Không biết nương nương có chỗ nào không được khỏe. Ta cười, lắc đầu. Bản cung đương nhiên không sao. Chuyện hôm nay phải cảm tạ Tôn Thái Y rồi. Lúc này ông ta mới cười, đáp. Đây là chuyện thần nên làm. Rồi thu dọn đồ đạc. Nếu nương nương không sai bảo điều gì khác, thần xin cáo lui. Tôn Thái Y đi thong thả. Tôn Thái Y lại hành lễ với ta rồi ra khỏi cửa. Một lát sau mới thấy Trư Thần và Tiểu Đào quay lại. Tiểu Đào vội hỏi ta. Nương nương, Thái Y nói thế nào ạ? Ta trấn an nàng ta. Thái Y nói không có gì đáng ngại, chỉ cần uống mấy thang thuốc là khỏe. Người nhớ cho Thái Phi dùng thuốc đúng giờ mỗi ngày là được. Nghe thấy vậy, Tiểu Đào mới thật sự an tâm. Ta ngồi thêm một lát rồi đứng dậy nói. Hôm nay muộn rồi, bản cung cũng phải quay về thôi. Người chăm nom Thái Phi cho tốt. Vâng. Tiểu Đào đáp rồi tiễn ta ra ngoài. Ta dịnh lên tay Trư Thần, đi rất xa rồi. Ngoảnh đầu lại vẫn có thể trông thấy cung tỳ đang đứng ở cửa cung. Trong lòng ta không khỏi có chút thương xót. Nhớ tới những lời Trư Thần đã nói, chúng cung nhân cũng cần tìm một chủ tử có thể nương tựa được. Ai nói không phải chứ. Tiểu Đào chính là một ví dụ. Đi theo Vũ Thái Phi, không bị bắt nạt đã là tốt lắm rồi. Đừng nghĩ tới việc hưởng phúc. Quay về cạnh Thái Cung, Phương Hàm đón lấy áo choàng của ta, hỏi. Nê nương, xem là sữa trong tẩm cung này có đủ không? Nếu không đủ, nô tỳ lại sang người lấy thêm vài cái. Ta lắc đầu. Đủ rồi, bản cung đâu yếu đuối như thế. Nàng ta cười, nói. Vậy nương nương nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay vừa giả trở về cũng mệt rồi. Ta gật đầu, nàng ta liền xoay người đi ra ngoài. Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội gọi. Cô. Phương Hàm quay lại, hỏi. Ni nương còn có việc gì? Ta đi tới, nhỏ giọng hỏi. Tên Giảng Lương sao rồi? Chuyến này về cũng vội mà đi cũng nhanh. Thậm chí ta còn chưa trông thấy nàng ta.

Hắn khẽ cười một tiếng cho những người trong phòng lui xuống. Ta cúi đầu nghe tiếng cửa phòng bị đóng lại. Sau đó hắn sải bước về phía ta, giương tay đỡ ta dậy. Nói là đỡ nhưng chẳng giống đỡ chút nào. Bàn tay to lớn của hắn túm lấy cánh tay ta, gần như xách ta lên. Di chứng của buổi bắn cung hôm qua vẫn còn, ta đầu tới mức nhăn cả mặt mày. Hắn kéo ta ôm vào lòng, cười gian. Được nàng nhắc nhở như thế, xem ra trí nhớ của trẫm không tốt cũng không được. Hắn lập tức thả ta ra, thu lại nụ cười. Vậy nàng hãy thành thật nói đi. Thấy hắn thoáng chốc đã nghiêm chỉnh trở lại, ta cũng không dám chậm trễ, chỉnh đốn tinh thần, lén đưa mắt thấy hắn đang nhìn mình, trong lòng thoáng động. Ta hít một hơi, nói: hôm qua tiền thiếp tới Dịnh Thọ cung, cùng tỳ tiểu đào của Dụ Thái Phi nói, sau khi Thái Phi rơi xuống nước, được người ta cứu, thì tới giờ vẫn sốt cao, mãi không hạ. Nói xong, ta ngừng một lát, lại điếc nhìn hắn. Thấy hắn khẽ cau mày, nhiều giờ bím môi không nói lời nào. Thật ra, cảm giác khổ sở khi bị sốt cao, hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Trước đây, khi hắn bị ốm, còn có thể làm đúng mà tựa vào ta nói ngực đau, đầu cũng đau. Điều ta nghĩ vẫn không hề sai, trong lòng hắn có Dụ Thái Phi. Thế nhưng hắn có quá nhiều lý do để không tới thăm bà. Tâm bệnh của hắn cũng là một lý do, Thái hậu cũng là một lý do. Nhưng chỉ cần hắn vẫn còn quan tâm tới Dụ Thái Phi, vậy thì kế hoạch của ta có thể thử một lần. Ta nhỏ giọng nói: thằng khiếp lớn gan đã truyền Thái Y tới thăm bệnh cho Thái Phi. Nhưng Thái Y ấy có lẽ cho rằng Thái Phi ở hậu cung không ai quản, có chút trầm trễ. Thằng thiếp nghĩ có lẽ vì vậy mà bệnh của Thái Phi mãi không thuyên giảm. Bàn tay ta hơi siết lại. Ta nghĩ dù Thái Phi sốt cao cũng vì tâm bệnh. Bằng không, tại sao ta gọi bà bao nhiêu lần như thế mà bà vẫn không tỉnh? Như ta vừa nói, hoàng thượng tới rồi, bà liền mở mắt. Ta đoán, trong tiềm thức, bà đang đợi Hạ Hầu Tử Khâm tới thăm mình. Nghe thế vậy, lông mày hắn liền cau lại. Hắn trầm giọng nói: hôm qua ai tới thăm mình? Tôn Thái Y, Tôn Nhuế. Ta nhìn hắn, nói rõ từng từ. Ông ta? Hắn nhìn ta chằm chằm. Ta không tránh né, gật đầu nói: nhưng thần thiếp sợ Thái Hậu hỏi tới, nên khi sai cung tỳ đi truyền Thái Y. Chị nói thần thiếp không khỏe, thần thiếp cũng trông thấy Thái Y thì mới biết lòng ta. Hắn im lặng. Ta lại nói tiếp: theo thần thiếp được biết, Tôn Thái Y là Thái Y phụ trách xem mạch cho Dinh Phi. Hôm qua anh ta đi vội, thần thiếp biết bên Dinh Phi cũng quan trọng. Ông ta phải quay về chờ lệnh, thế nên cũng không nói gì. Vừa dứt lời, ta liền giận cho hắn đã nổi giận. Khi giận, trong mắt hắn không hề có nét cười. Trong đôi mắt ấy đột nhiên bình lặng, tựa như vũng nước tù. Ta biết điều không lên tiếng nữa. Chuyện đổ dầu vào lửa thế này là đủ rồi, chỉ còn lại chỉ là xem rốt cuộc Hạ Hầu Tử Khâm sẽ thế nào. Hắn quay phắt người đi, lớn giọng gọi: Dự Lý Tử! Có nô tài. Bên ngoài vang lên giọng nói cung kính của Lý Công Công: đi, truyền Tôn Nhuế đến đây cho trẫm. Giọng hắn nặng nề, mặn mẻ mà khí phách. Dần. Lý Công Công thưa, rồi ta nghe thấy tiếng y chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ có hai người là ta và hắn. Hắn im lặng, ta cũng biết điều không nói tiếng nào. Bầu không khí có chút nặng nề. Ta lén nhìn người trước mặt, hắn vẫn không nhìn ta, dường như đang chăm chú suy ngẫm chuyện gì đó. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên một bên mặt hắn, nhiều một lớp màu mông lung. Phía bên ngoài cũng chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng bước chân của chúng cung nhân đi qua. Mọi người đều biết hắn đã ở đây, nên không ai dám nói chuyện. Một lúc sau mới thấy hắn đột ngột quay người lại, phất ống tay áo, sải bước đi tới bên bàn, ngồi xuống. Ta do dự một lát, cùng đi tới đứng bên cạnh hắn. Lại qua một lúc nữa mới nghe có tiếng bước chân người chạy tới, tiếp đó là giọng của Lý Công Công: "Hoàng thượng, Tôn Thái Y tới rồi." "Để ông ta vào." Giọng hắn vẫn nặng nề như thế. Cửa bị đẩy ra, Tôn Thái Y bước vào, nhìn ta trước, trong ánh mắt có một thứ tâm tình phức tạp, nhưng phần lớn là sự hoảng sợ. Ông ta bước lên, vội vàng quỳ xuống, hô: "Thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến đặc phi nương nương." Hắn không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng vào người phía dưới. Khóe miệng ta hiện lên nét cười. Ta đã thấy Hạ Hồ Tử Khâm diễn màn kịch hay này như thế nào rồi. Chỉ là nếu bị hắn biết ta lấy chuyện của Vũ Thái Phi ra để trị Tôn Nhuế, có thể hắn sẽ nổi giận với ta. Thế nhưng tới lúc ấy, e là hắn cũng không có thời gian mà quan tâm đến chuyện của ta nữa. Tôn Thái Y im lặng quỳ dưới đáy. Rất lâu sau, ta trông thấy bàn tay ông ta khẽ run rẩy. Hạ Hồ Tử Khâm thật đáng sợ. Sự im lặng tạo cho ông ta quá nhiều áp lực. Tôn Thái Y chỉ quỳ, không dám ngước nhìn hắn, cũng không dám nói câu nào. Sự yên tĩnh trong căn phòng này, tới ta là người đứng bên cạnh cũng có phần hoảng hốt, huống hồ là ông ta. Hạ Hầu Tử Khâm vẫn không bảo ông ta đứng dậy, chỉ lạnh lùng hỏi: "Trẫm nghe nói hôm qua người ghé qua Vĩnh Thọ Cung." Ta rõ ràng trông thấy toàn thân người đang quỳ ở dưới run lên. Ông ta lưỡng lự một lát mới lắp bắp nói: "Thưa hoàng thượng, thần nghĩ rằng đàn phi nương nương không khỏe nên mới cùng cung ti kia đi, nhưng không ngờ là tới Vĩnh Thọ Cung. Hoàng thượng, thần không tự nguyện đi. Hoàng thượng, thần biết tội rồi." Quả nhiên Tôn Thái Y nghĩ rằng Hạ Hồ Tử Khâm gọi tới vì tức giận việc hôm qua ông ta tới thăm bệnh cho Vũ Thái Phi. Ông ta đâu biết chuyện vốn không phải như thế. Trong lòng ta cười lạnh một tiếng. May mà Tôn Thái Y liều mạng nói không tự nguyện. Ông ta nói như vậy chắc phải càng khiến Hạ Hồ Tử Khâm hiểu rằng ông ta không hề tự nguyện tới thăm bệnh cho Thái Phi ư. Khẽ chạm vào chiếc ngọc trên cổ tay trắng nọn, thế này là hay nhất. Ta thật sự không phải làm gì. Liếc nhìn Tôn Thái Y, thấy ông ta vẫn quỳ theo quy củ, không dám động đậy. Người ở bên cạnh không nén nổi ý giận, lại lạnh lùng hỏi một câu: "Người thật sự biết tội?" Dân từng biết tội rồi." Ông ta dập đầu thật mạnh, lại nói: "Nếu thần biết, nhất định sẽ không đi. Khi ấy, thần nghĩ đàn phi nương nương ở Vĩnh Thọ Cung xảy ra chuyện, nên mới theo cung tỳ vào. Nương nương." Ông ta đột nhiên gọi ta. Nương nương. Ông ta đột nhiên gọi ta. "Nương nương làm chứng cho thần. Lúc đó, thần không hề biết chuyện này. Nương nương, người nói một câu đi nương nương." Giờ lại còn bảo ta nói đấy. Ta cười một tiếng. "Phải, Tôn Thái Y không biết là tới xem bệnh cho Thái Phi. Thầy thiếp quả thực nói mình không khỏe mới truyền ông ấy đến." Tôn Thái Y còn muốn ta giúp ông ta vài câu. Thực ra những lời này của ta hoàn toàn đã được nêm mắm dặm muối. Nghe thế vậy, Hạ Hầu Tử Khâm đứng phắt dậy, bước nhanh tới, đá mạnh một cái vào ông ta, mắng: "Vô sĩ!" Tôn Thái Y bất ngờ bị đá một cú, ngã nhào trên đất, nhưng vẫn không nhận ra nguyên nhân hắn tức giận, bèn nhìn đâu bò dậy, quỳ thẳng người cầu xin: "Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận, thần không dám tái phạm nữa." Hạ Hầu Tử Khâm đại địch đi tới, ta vội vàng kéo hắn lại, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng đừng tức giận, cẩn thận lồng thể." Hắn nổi giận lôi đình, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ta biết hắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế, bèn nói: Đường Thái Y phạm lỗi, chỉ phạt ông ta một lần là được. Hoàng thượng đừng nên quá tức giận. Hắn giận dữ đưa mắt nhìn ta, lập tức hét to: Người đâu, lôi Tôn Nhớ ra ngoài, cách chức Thái Y, đuổi ra khỏi hoàng cung, không bao giờ thu nhận nữa. Hoàng thượng. Tôn Thái Y hoảng sợ nhìn hắn, rồi nói: Hoàng thượng tha tội, hoàng thượng tha tội, sau này thần không dám, thần không dám nữa. Bên ngoài có thị vệ đi vào, giữ chặt Tôn Thái Y định lôi ra ngoài. Ta đột nhiên bước lên, nói: Chờ đã. Rồi nhìn Tôn Thái Y, mở lời: Vì sao hôm nay hoàng thượng phạt ông, bản cung muốn ông nhớ cho kỹ. Đêm qua bản cung không khỏe, nên truyền ông tới xem bệnh. Ông không chu đáo với bản cung, đó chính là đại bất kính, hiểu chưa? Tôn Thái Y đương nhiên chưa phản ứng lại được. Ta đưa mắt ra cho hiểu cho thị vệ, bọn họ lùi thẳng ông ra ngoài. Hoàng thượng, hoàng thượng, thần bị oan, là đặc phi đổ oan cho thần, thần thực sự không biết là tới. Ta không còn nghe rõ câu nói phía sau của Tôn Thái Y, nhưng ta và Hạ Hầu Tử Khâm đều biết ông ta muốn nói gì. Cánh cửa được đóng lại, ta chậm rãi quay người. Thấy sắc mặt hắn giận khó coi, hắn đột nhiên dùng tay, chỉ nghe một tiếng rầm rất vang, chiếc bàn trong ta, phòng ta đã bị lật đổ. Ta hoảng sợ, lưỡng lự một lát rồi đi tới ôm lấy hắn, khẽ nói: Chuyện này hoàng thượng đừng nên suy nghĩ nhiều nữa, cứ chờ lại truyền ra ngoài. Thái hậu cũng chỉ nghĩ Tôn Nhuế vì chuyện của thần thiếp mới bị đuổi ra khỏi cung, sao không nghĩ tới Thái Phi đâu. Lời của ta lúc nãy Tôn Thái Y không hiểu cũng chẳng sao, điều quan trọng là Hạ Hầu Tử Khâm chắc chắn hiểu. Hắn im lặng, ta cố lấy dũng khí, cười nói: Hoàng thượng tới mà trong phòng thần thiếp ắt phải gặp tai ương, sau này thần thiếp không dám đi cửa vào đây nữa. Còn nhớ ngày đó hắn tới lúc nửa đêm, nói dân bạn đồn vào hắn đầu điếng, còn lớn giọng sai người khi ra ngoài phá đi, đưa tới người trù phòng. Hắn hít sâu một hơi, đẩy ta ra rồi quay người về phía ta. Thật lâu sau mới lên tiếng: Gọi người vào thu dọn đi, trẫm mệt rồi, vào nghỉ ngơi trước. Nói xong, hắn không nhìn ta, chỉ sải bước vào phòng trong. Ta cũng không gọi hắn, chờ hắn vào rồi mới ra ngoài gọi người tới thu dọn. Sắc mặt Tường Hòa vô cùng kỳ lạ, mãi lâu sau y mới buộc miệng hỏi: Nương nương, nương nương không sao chứ? Y không nhắc đến Hạ Hầu Tử Khâm, nghĩ cũng phải, lúc nãy còn cách chức Thái Y của Tôn Nhuế, giờ lại lật đổ bàn trong phòng ta, cơn giận này của hắn cũng không nhỏ chút nào. Tường Thụy cũng lo lắng nhìn ta. Ta khẽ cười một tiếng, lắc đầu đáp: Bạn cô không sao, hoàng thượng đang ở trong phòng nghỉ ngơi, các người nhẹ nhàng một chút, thu dọn xong thì ra ngoài đi. Dặn dò xong, ta cũng ra khỏi phòng. Triêu Thần và Sơ Tuyết đứng chờ ở bên ngoài, thấy ta ra liền vội vàng hành lễ. Ta gọi: Triêu Thần. Nàng ta vội đi tới, ta ghé vào tai nàng ta, nói nhỏ: Ngươi đi dò hỏi một chút bệnh tình của Vũ Thái Phi thế nào rồi. Hạ Hầu Tử Khâm còn ở trong cung của ta, ta hy vọng hôm nay Vũ Thái Phi có thể khỏe hơn chút. Triêu Thần gật đầu vội đi ra ngoài. Ta quay người lại, vừa định vào thì nghe Sơ Thuyết ở phía sau gọi: Nương nương. Thấy nàng ta định nói gì đó, ta ngắt lời: Không cần nhà hầu hạ, ngươi cứ đứng ở ngoài này là được rồi. Trở về phòng, thấy Tường Hòa, Tường Thụy đặt lại bàn, họ hành lễ với ta rồi mới lui xuống. Ta lưỡng lự một lát, cuối cùng vén rèm lên, bước vào bên trong. Hắn đang ngủ trên giường, nghiêng người vào trong, ta chỉ có thể trông thấy bóng lưng hắn, không biết hắn có ngủ thật không. Ta khẽ bước tới ngồi lên mép giường, giường tay kéo chăn, bàn tay bị hắn bắt được. Ta có chút hoảng sợ, nhưng hắn không quay người lại, chỉ trầm giọng nói: Năm đó bà ấy có thể nhẫn tâm dứt bỏ trẫm, nhưng bây giờ trẫm là không thể. Ta cúi người ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói: trong lòng hắn oán hận, rõ ràng là mẹ ruột mà lại nhẫn tâm giết bỏ con. Lời của hắn khiến ta nhớ tới cha ta, cùng là cốt nhục tình thân, nhưng ông ấy lại có thể hiện thay thái độ hoàn toàn khác biệt. Thế nên trong lòng ta oán hận ông ấy. Nhưng nếu có một ngày phải nhìn ông ấy chết, ta chắc chắn sẽ mềm lòng. Bởi vậy nỗi khổ trong lòng hắn ta hiểu. Một lúc sau, hắn đột nhiên quay lại, đưa tay kéo ta vào lòng, thở dài, nói: mẫu hậu không thích bại. Thái độ của Dù Thái Hậu với Dù Thái Phi ta cũng hiểu. Năm đó Dù Thái Phi đưa Hà Hậu Tử Khâm đi làm con nuôi, thế nên hắn chỉ có thể làm con của Thái Hậu. Ta biết thực ra bà không thể khoan dung cho việc mẹ ruột hắn còn sống trên đời này. Thái Hậu không những không thích Thái Phi mà còn hận bà ấy. Vậy giờ Thái Hậu để bà ta sống, phải chăng cũng chỉ vì nghĩ tới cảm nhận của Hà Hậu Tử Khâm? Trái tim ta thoáng hoảng sợ. Dù Thái Phi có thể được sống, nhưng bà không thể tiếp xúc quá gần với Hoàng Thượng. Đây có lẽ là tâm tình của Thái Hậu. Ta im lặng, không biết bao lâu sau mới nghe lại hắn lên tiếng: trẫm hồng bảy. Hoàng thượng. Hắn đột nhiên nhắm mắt, liếm chặt môi như đang phải kìm nén điều gì đó. Ta ôm chặt hắn, nói thầm: hoàng thượng hy vọng Thái Phi có thể sống an bình suốt nửa đời còn lại trong hoàng cung này. Những việc này thần thiếp đều hiểu. Hắn không tới thăm Thái Phi, một là không muốn, như lại hắn vừa nói, hắn hận bà ấy. Khi bao nhiêu năm như thế, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mà hai là không thể. Thái Hậu coi Thái Phi là cái gai trong mắt. Bà có thể để mặc cho cái gai kia sống trước mắt mình lâu như thế, chắc hẳn cũng có nguyên nhân. Nhưng tin chắc rằng hắn còn hiểu rõ hơn ta. Một khi lớp giấy mỏng manh đã bị đâm thủng, Thái Hậu sẽ không dễ dàng cho qua. Bà sẽ không cho hắn có hai người mẹ. Chuyện gì Thái Hậu cũng có thể chịu được, duy chỉ có chuyện này là không thể. Hắn chỉ im lặng, nhắm mắt. Cánh tay ôm ta bắt đầu buông lỏng. Một tay ta chạm trải nắm tay hắn, sau đó siết chặt. Hắn đột nhiên vùi mặt vào cổ ta, khẽ nói: bà Tử, cảm ơn nè. Ta sững sờ. Từ sau chuyện trong hang đá ngày ấy, hắn không gọi ta như thế nữa. Không biết tại sao, hôm nay nghe hắn gọi như vậy, ta cảm thấy thật dễ nghe. Chắc là ta ngốc rồi. Ta nói đùa với hắn: hoàng thượng cảm ơn thần thiếp thì đừng chỉ nói suông như thế. Hắn cười, hỏi: sao nào, nàng còn muốn được voi đời tiên à? Thần thiếp không dám, chỉ là thần thiếp học từ người thôi. Lần nào giúp ta, hắn cũng muốn ta nợ hắn một ân huệ. Lần trước, truyền thái y xem bệnh cho Tô Mộ Hàn, khi bắn cung ở Thượng Lâm Nguyễn cho ta xem cùng thấy. Ta không nói rõ, thông minh và hắn cũng sẽ biết thôi. Hắn dựng tựa vào ta, khẽ nói: nhưng nàng được học trẫm, nó muốn trẫm chờ. Trẫm chỉ cho nàng nói bây giờ thôi, để lâu không tính. Thật là ngang ngược, nhưng ta cũng định nói ngay bây giờ. Ta vừa định mở lời thì hắn như nhớ ra chuyện gì đó, vội buông bàn tay đang ôm ta ra, mở mắt nói: đúng rồi, trẫm vừa nhớ ra điểm tâm nàng làm, trẫm còn để lại Ngự Túc Uyển. Hắn nói ra chiều tiếc nuối lắm. Ta ngẩng người, lập tức đáp: chị đã còn sợ hoàng thượng trách thần thiếp, người nói tối mới về ăn, thần thiếp vẫn chưa kịp làm. Dẫu sao cũng đã để lại rồi, làm hay không cũng chẳng đáng gì. Hắn nghe thấy vậy thì khẽ ừ. Hắn nghe thấy vậy thì khẽ ừ một tiếng, không nhắc tới việc đó nữa, lại nói: "Nàng nói xem, muốn trẫm làm gì? Nhưng đừng bảo trẫm làm điểm tâm, trẫm không làm đâu." Hắn nghiến răng nghiến lợi. Ta bật cười thành tiếng. Ta đâu định bảo hắn làm điểm tâm gì chứ. Ngồi thẳng dậy, ta lấy miếng ngọc bội tối qua Tiểu Đào đưa cho ta. Hắn nhận lấy, cúi đầu nhìn, sắc mặt khẽ thay đổi, mở miệng hỏi: "Ngọc bội này trẫm nhớ là đã ban thưởng cho Dư Phi, sao lại chỗ nàng?" Ta đáp: "Hôm qua khi thần thiếp tới Dịch Thọ Cung, cung tỳ của Thái Phi đưa cho thần thiếp, nói là trong lúc Thái Phi và Dư Phi giằng co thì bị Thái Phi giật súng. Cung tỳ kia nghĩ nếu là thứ quý giá chỉ có thể đem trả lại, nhưng lại không dám tự đi, chỉ bằng thần thiếp thuận nước đẩy thuyền trả lại giúp nàng ta." Nghe xong hắn khẽ cười nói: "Nào, nếu như thế sao nàng lại muốn trẫm đi?" Ta trợn mắt lườm hắn một cái. Hoàng thượng thấy thần thiếp đi thì thích hợp sao? Dù thế nào, ngọc bội Hạ Hầu Tử Khâm ban thưởng cho Dư Phi lại đến tay ta thì cũng không hay cho lắm. Hắn dần thu lại nét cười trong mắt, tiếp đó lại nói: "Vậy nàng bảo trẫm đi thì phải nói ra sao?" Ta đáp: "Hoàng thượng cứ bịa ra một lý do, Dư Phi cũng không dám hỏi nhiều đâu. Chuyện này còn ai thích hợp hơn hắn chứ?" Hắn im lặng, chỉ cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay. Ta nghĩ một lát, cuối cùng cắn răng hỏi: "Hoàng thượng, người thấy lần này Thái Phi đột nhiên phát điên, liệu có gì kỳ lạ không?" Hắn liếc nhìn ta, ta nhìn bánh ngọc bội trong tay hắn. "Chuyện trước đây thần thiếp chỉ biết nửa vời, liệu Thái Hậu với Thái Phi..." Nói được một nửa thì ta không nói tiếp nữa, tin rằng hắn chắc chắn hiểu được ý ta. Ngọc bội này là vật Thái Hậu tặng cho hắn, khi dụ Thái Phi xông tới lại chỉ giật xuống một thứ như thế trên người Dư Phi. Điều này không khỏi khiến người ta suy nghĩ. Nhưng hắn chỉ khẽ hừ một tiếng nói: "Nàng nghĩ nhiều rồi, bà ấy không biết đây là ngọc bội mẫu hậu tặng cho trẫm." Lời của hắn khiến cạp thấy mơ hồ. Dù Thái Phi không biết, ta quả thực kinh ngạc. Vậy chẳng lẽ việc bà ấy nắm chặt miếng ngọc bội này thực sự chỉ là trùng hợp sao? Thế nên lúc nãy khi ta đưa ngọc bội cho hắn, hắn cũng không hoài nghi chuyện này có liên quan tới Thái Hậu. Hắn chỉ khẽ nhíu mày nói: "Nhưng tua ngọc bội này đã bị đổi." Tua ngọc bội? Ánh mắt ta lại nhìn miếng ngọc bội trong tay hắn. Đêm qua ta cũng chú ý tới tua ngọc bội ở phía dưới đã bị hỏng. Khi ấy ta chỉ nghĩ vì bị ngấm nước nên mới như thế. Hóa ra không phải sao? Hết chương 23. Mệnh Phượng Hoàng, chương 24. Hắn định cất ngọc bội đi thì ta vội vàng giật lấy. "Nếu thu ngọc bội này đã hỏng, chi bằng để thần thiếp thay cái khác rồi người hãy cầm." Ta nói xong, chẳng chờ hắn trả lời, đã đứng dậy đi ra ngoài phòng, gọi: "Sơ Tuyết." "Có nô tì." Sơ Tuyết đi vào, ta đưa ngọc bội cho nàng ta, nói: "Người lùi xuống tìm tô nào đẹp một chút, đổi cái trên ngọc bội này, rồi mang lại đây." Nàng ta cẩn thận lấy, gật đầu nói: "Dân, nô tì đi ngay." Chờ nàng ta ra ngoài, cảm thấy người ở phía sau cũng đứng dậy, nói: "Cung tỳ này trông thấy lạ mặt, sao thế? Cung tỳ cũ của nàng đâu?" Có lẽ người hắn nhắc tới là Giản Đương. Ta khẽ cười một tiếng: "Phạm lỗi nghe thần thiếp, phạt nàng ta ra ngoài rồi." "Ừ?"

không cần để tâm đến lễ nghi, cắn răng nói: "Hóa ra nương nương cố ý để Giản Lương ra ngoài." Giản Lương đứng dậy, trừng mắt lườm nàng ta, nói: "Xem ngươi kìa, nương nương có cố ý hay không ngươi còn không biết sao?" Chư thần cười ngượng ngùng. Chư thần biết chuyện hôm ấy Giản Lương cố ý nói mình nghe nhầm, xong ta vẫn chưa nói cho nàng ta hay chuyện được nhiều phản Giản Lương ra ngoài, nàng ta cũng không hề nói. Nàng ta không hỏi nhưng cũng không có nghĩa là không biết. Chư thần đi tới bên ta, nói nhỏ: "Đi nương và công công gạt chúng nô tỳ tới mức thê thảm, hại Thủy công công không ngừng cầu xin cho Giản Lương." Ta khẽ cười, nói: "Được rồi, đừng nhắc lại chuyện này nữa, đừng để Từ Thủy thấy lãng phí nước miếng gì cầu xin bản cung." Nói xong, ba người đều mỉm cười. Nghe nói hôm nay Hà Hầu Tử Khâm tới Trữ Lương cung ngồi một lát, rồi tới thẳng ngự thư phòng xử lý công việc. Ta lại nghĩ tới chuyện ngày mùng 9 tháng 3 đang đến gần, ta vẫn muốn tìm thứ gì đó để tặng cho hắn. Nhưng hôm nay hắn lại nói muốn con mồi ta săn được ở Thượng Lâm Uyển. Đúng lúc Phương Hàm vào phòng châm đèn dầu, ta không nén được liền hỏi: Cô, mùng 9 tháng 3 đêm nay có những ai tới Thượng Lâm Uyển săn bắn?" Khi hỏi câu này, chính ta cũng giật mình. Hôm ấy ta đã cảm thấy con mồi mà Hạ Hầu Tử Khâm nhắc không thực sự là con mồi, nhưng tại sao ta lại nghĩ con mồi hắn nói là người chứ? Phương Hàm không hiểu lắm gì đáp: "Lúc ấy tất cả các vương công quý tộc, các vị đại thần và các công tử của họ đều tới, một vài tiểu thư xuất thân nhà tướng có thể tham gia." Chẳng trách Hạ Hầu Tử Khâm lại về ta bắt cung, hóa ra nữ tử cũng có thể tham gia. Nhưng suy cho cùng, thân phận của ta là hậu phi, có thực sự thỏa đáng không? Nghĩ tới đó lại thấy buồn cười. Có thỏa đáng hay không thì phải xem Hạ Hầu Tử Khâm nói thế nào, sao ta lại phải phiền não? Phương Hàm nói tiếp: "Nương nương, năm nay là sinh nhật lần thứ 25 của hoàng thượng, còn có quý tộc của các khác tới dự. Đồ tiền nghe nói có lẽ còn có quốc dân của họ nữa." Quốc quân? Chuyện này đã nghe từ lâu. Thiên triều là một nước lớn, bốn vương tới chúc mừng sinh nhật của thiên tử thiên triều là chuyện rất bình thường. Còn có vài nước nhờ cơ hội này kết giao đồ hảo với thiên triều, cũng là phúc của bách tính trong thiên hạ. Trước đây khi gia sư thiên triều còn chưa đổi chủ, ta nghe nói bên nước phía tây rối loạn bất an, giờ cũng xem như đã tạm lắng. Thậm chí còn một nước tên là Nam Ô bị xâm lược, phần nửa lãnh thổ đã bị hoàng đế Nam Chiếu chiếm đoạt. Khi ấy hoàng đế Gia Thịnh bệnh nặng, thế cục thiên triều rối ren. Nghe nói lúc đó hoàng đế Nam Chiếu còn chỉ mua giáo vào thiên triều. Chỉ tiếc rằng người cuối cùng bước lên ngai vàng lại là Hạ Hầu Tử Khâm. Những chuyện này ta đều nghe Tô Bộ Hàng nói qua, nhưng ta có chút tò mò. Cô, người nói xem, nếu quốc quân của các nước đích thân tới đây, bọn họ cũng sẽ tham gia vào đại hội săn bắn kia phải không? Nàng ta gật đầu nói: "Đó là chuyện đương nhiên." Quốc quân nào cũng dặn dò song toàn sao? Ta lại nhớ tới chuyện của Hạ Hầu Tử Khâm kể khi hắn còn nhỏ, khẽ nhíu mày. Vậy thì đúng là rất mệt mỏi. Phương Hàm mỉm cười đáp: "Cưỡi ngựa bắn cung chắc chắn lại cũng biết. Nên nương hẳn đã từng nghe tới một câu nói, dây sơn được giành lấy từ trên lưng ngựa." Dây sơn trên lưng ngựa? Ta nhẩm làm thầm rồi lại bất giác cười. Cô, bạn không có chút chờ mà hôm ngày 9 tháng 3 mau tới rồi. Nào ta cũng cười hỏi: "Tại sao?" Lúc này không có côn tay trên tay, ta đứng dậy làm vài động tác. Cô có biết cách bắn tên tuyệt vời của hoàng thượng không? Người có thể cách trăm bước bắn trúng lá dương, bà cung cũng có thể bắn trúng trong 50 bước. Nhắc tới tên bắn, rõ ràng vai hãy còn đau nhức, nhưng trong lòng ta lại bắt đầu kích động. Phương Hàm ngẩn ra rồi lại hỏi: "Nữ nữ tập bắn cung lúc nào vậy?" Ta lè lưỡi đáp: "Chính là lúc tới Thượng Lâm Nguyện với hoàng thượng. Chỉ tiếc là bản cung còn quá kém, ta chỉ mới tập một buổi sáng, dù rất cố gắng nhưng suy cho cùng cũng chỉ là học sơ sài, cùng lắm chỉ biết đưa cung dương cung kéo dây mà thôi."